Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, nhớ kỹ là sư phụ. Tiêu Khinh Vu cầm trong tay cái chén không? Không giải thích được nhìn xem Nhạc Tiểu Thiền lung la lung lay rời đi. Con đóng cửa lại, sư phụ, sư nương nói cái gì các a? Mới vào cuộc thế lực mới sao? Hải Thiên các như thế. Nhìn cái này ngốc bộ dáng, Tiết Mục buồn cười, đúng vậy a, một cái cường đại thế lực mới ra trận, sư phụ trong lòng tốt hoảng. Tiêu Khinh Vu thở dài, sư phụ cũng là vất vả, lúc đầu nhịn trắng thận dưỡng nhan canh, có thể đi lửa thuật khí, trì hoãn nếp nhăn, nhưng bị tiểu sư nương uống cạn, nàng uống hết liền uống hết, dưỡng nhan nha. Đối nàng so ta trọng yếu. Chờ một chút, vì cái gì dưỡng nhan phía trước còn có tráng thận hai chữ? Đây là nam nhân uống, có thể hơi tăng cường cái năng lực kia. Ngoặc kép chấm chấm, nữ nhân uống có kết quả gì? Có thể sẽ dẫn đến nơi đó biến lớn. Tiêu Khinh Vu rất là thở dài. Lúc đầu tiểu sư nương toàn thân đáng yêu nhất chính là cái địa phương kia. Biến lớn có thể hay không không đáng yêu rồi. Tiết Mục kéo ra khóe miệng, nhìn xem nàng nói không ra lời. Nói đùa rồi, Tiêu Khinh Vu bật cười. Bổ thận nào có loại kia hiệu quả. Nàng uống liền uống chưa cái gì. Thật muốn loại kia hiệu quả ta mặt khác là một bộ thuốc. Đảm bảo hữu hiệu, vẫn là từ bỏ. Ngươi nói đúng, biến lớn khả năng còn không có hiện tại đáng yêu. Tiết Mục nháy mắt mấy cái, cho nên ngươi quy mô là dựa vào y thuật sinh trưởng mà thành sao? Mới không phải, ta là thiên nhiên. Tiêu Khinh Vu tức giận quay người, ta đi cấp ngươi bưng qua một bát thuốc tới, bước chân còn không có bước ra, liền cảm thấy tay cánh tay bị người kéo lại, quay đầu nhìn lại, Tiết Mục lại từ đằng sau ủng đi qua, đưa lỗ tai nói. Uống những cái kia đối ta vô hiệu, ta biết uống gì đối ta nhất có tráng thận hiệu quả. Tiêu Khinh Vu cắn môi dưới, trên mặt chậm rãi đỏ lên, nàng cũng biết hắn muốn nói là cái gì. Trong tay chợt nhẹ, chén thuốc bị lấy đi, tùy ý nhét vào trên bàn. Tiêu Khinh Vu cảm thấy mình lại bị toàn bộ mà ôm ở trong ngực của hắn. Cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn, ổn định. Nhưng lại kiều diễm, sư phụ, người cũng nhiều như vậy chuyện phiền lòng, còn có thời gian rỗi mỗi ngày đùa bỡn ta, cũng bởi vì phiền lòng có nhiều việc, mới muốn thư giãn một tí đầu óc, cái gì ích não kiện thận thuốc thang so ra mà vượt chính ngươi. Tiêu Khinh Vu trong lòng, đông, một chút, nàng dự cảm đến sư phụ hôm nay giống như không phải nho nhỏ đùa giỡn, tựa như là động thật. Là Lâm Chiến trước đó giải quyết áp lực, trước khi quyết chiến điên cuồng. Ta, chúng ta, Tiêu Khinh Vu khó khăn đẩy bộ ngực của hắn, nói lời nói ngay cả mình đều không tin. Chúng ta là sư đồ, nha, Tiết Mục nghiêm túc nói. Kia đến cho sư phụ xoa bóp, giải quyết áp lực, luôn luôn hẳn là, ứng, nên... Tiêu Khinh Vu biết hôm nay cái này xoa bóp cũng không giống nhau. Nhưng nàng vẫn là không cách nào cự tuyệt. Cúi đầu đi theo Tiết Mục đến bên giường. Trơ mắt nhìn xem hắn rút đi áo bào. Không phải nằm sấp, là nằm ngửa. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Tiêu Khinh Vu nhẹ nhàng ngồi ở một bên. Cắn môi dưới nghiêng đầu không nhìn tới ánh mắt của hắn. Đưa tay đi vào bờ vai của hắn. Đầu ngón tay vừa mới chạm vào đi, liền cảm thấy một cỗ dòng điện vọt mờ, bỏng đến nàng như muốn rút tay về, nhưng nàng không có co lại, vẫn là nhẹ nhàng xoa nắn lấy, rất nhanh liền cảm giác được Tiết Mục tay cũng chậm chậm dựng vào nàng eo. Nàng hơi hơi dừng một chút, thấp giọng nói, xoa bóp đâu, tay của ngươi đang làm gì, ta cũng giúp ngươi xoa bóp. Tiết Mục cũng thấp giọng nói, để sư phụ theo ao. Tiêu Khinh Vu bất đắc dĩ chừng mắt liếc hắn một cái. Nửa ngày mới nhỏ như mũi kêu a địa, ân, một tiếng. Trận này xoa bóp chú định lộn xộn. Tiêu Khinh Vu không biết mình tại theo cái gì. Tiết Mục cũng không biết mình tại theo cái gì. Trong không khí kiều diễm mập mờ khí tức sông người muốn say. Tiêu Khinh Vu có chút khẩn trương nghĩ đến. Vì cái gì lần này không đến người quấy rầy, tranh thủ thời gian đến người phá hủy được rồi. Tiếp tục như vậy nữa thực sẽ say. Có lẽ là quá tam ba bận. Lần này thật không có người tới quấy rầy. Trong bất chi bất giác, Tiết Mục hai tay vòng tại trên lưng của nàng, nhẹ nhàng dùng sức, Tiêu Khinh Vu cắm trong ngực hắn, khẽ ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí có thể từ trong tròng mắt của hắn trông thấy trên mặt mình phong tình. Tiết Mục vuốt sau gáy của nàng, nhắm ngay khuôn mặt của mình, Tiêu Khinh Vu nhắm mắt lại, chậm rãi thuận lực đạo của hắn thấp trán, hai người môi chuẩn xác hôn vào cùng một chỗ. Tiêu Khinh Vu trong đầu oanh chấn động, một chút liền trở nên hốt hoảng, không có suy nghĩ, chống đỡ tại hắn đầu vai đầu ngón tay cũng càng ngày càng bất lực. Chậm rãi mềm nhũn xuống dưới, thật cùng hắn hôn, ngon miệng đầu nói, chúng ta là sư đồ. Nói, chỉ xoa bóp, nhưng sự đáo lâm đầu lại tự nhiên như thế, ngay cả một điểm kháng cự cùng khó chịu tâm lý đều không có. Nàng chưa hề liền cự tuyệt không được hắn. Hai người vẫn luôn rất rõ ràng. Bái sư khi đó đưa lên chính là cái gì lễ? Là thiếp thân cài yếm. Cùng nói là bái sư, không bằng nói thẳng là tỏ tình cũng không thành vấn đề. Nếu không phải đối với hắn siêu có hảo cảm, một cái suốt đời trốn ở trong phòng không gặp người tiểu cô nương lại thế nào khả năng nguyện ý tiếp nhận dạng này đùa giỡn. Một năm qua này bái hắn làm thầy thời gian, tất cả ở chung, Tiêu Khinh Vu đến nay hồi ức đều không tự giác cười. Thật muốn đi theo hắn cả một đời. Tiểu Tiêu đáng thương ba ba địa bị sư phụ cưới vào cửa. Khóc vù lu bù loa, kia là viết mình lấy chồng, đổi là viết gả người khác, đánh chết nàng cũng sẽ không viết. Nhưng người kia là Tiết Mục, nàng chẳng những viết, còn viết giường hí nữa nha. Nàng biết rất có thể có một ngày sẽ trở thành sự thật, nhưng vẫn là viết. Cái này sắc sư phụ, làm sao có thể bỏ qua đóa này kiều nộn non tiểu đồ đệ. Hắn loại này yêu nhân, nơi nào sẽ quan tâm cái gì sư đồ luân thường. Nhưng mình lại có chút quan tâm. Ngay lúc đó bái sư có phải hay không mua dây buộc mình? Tiêu Khinh Vu hồn hồn ngạc ngạc nghĩ đến, trong đầu rời ra phá toái lướt qua rất nhiều hình tượng, lại dính liền không thành hệ thống. Miệng thơm vô ý thức khẽ nhếch, tùy ý Tiết Mục cướp lấy nàng thơm ngọt. Đây đúng là đối với hắn lớn nhất hiệu quả đồ vật. So cái gì thuốc đều hữu hiệu. Có thể cảm nhận được hắn thô trọng hô hấp, cùng càng ngày càng kịch liệt tiếng tim đập, cùng cặp kia càng ngày càng không quy củ tay, cũng không biết là lúc nào lặng lẽ giải khai nàng dây thắt lưng kết. Tiêu Khinh Vu có chút tức giận chi ý. Loại chuyện này quen như vậy luyện thực sự để nữ nhân rất đáng ghét. Đang suy nghĩ làm sao nhả rãnh hắn vài câu, chợt một trận trời đất quay cuồng, trên dưới vị trí trong nháy mắt phá vỡ, nàng một chút liền biến thành ở vào phía dưới. Cái này thuần thục thối sư phụ một khắc không ngừng tiếp tục hôn nàng. Kia tập váy lục tại cái này lăn lộn bên trong thế mà liền đã không thấy. Tiêu Khinh Vu dùng sức đẩy hắn một chút, lẩm bẩm nói, đủ rồi a sư phụ, chúng ta thật không thể. Tiết Mục nghiêng cổ nhìn nàng một trận, tội nghiệp nói, đều như vậy, vậy thì tốt, chẳng nhiều cái. Cũng chỉ để sư phụ hôn hôn có được hay không vậy? Giải quyết áp lực nha. Bình thường xấu bụng tinh minh tiểu nha đầu lúc này lại cùng mất chí, hoàn toàn nghe không ra thối sư phụ ngụy trang. Sư phụ áp lực lớn như vậy, vì người trong thiên hạ suy tính nhiều như vậy, chỉ là hôn hôn mà thôi, có cái gì không được nha. Nàng không có lại kháng cự. Dưới da thịt ý thức căng đến chăm chú, không muốn căng đến khẩn trương như vậy a. sư phụ ngay tại bên ngoài. Bất động thật, Tiêu Khinh Vu mơ mơ màng màng buông lỏng mấy phần, chỉ là tự lẩm bẩm, nhớ kỹ ngươi là sư phụ a, nhất định nhất định. Cam đoan nhớ kỹ, kỳ thật cái này một hỏi một đáp, Tiêu Khinh Vu cơ hồ đều nghe không rõ ràng. Cả người hỗn hỗn độn độn, tại loại này siêu cấp lão thủ thủ đoạn phía dưới càng thả càng lỏng. Liên đới lấy đầu óc đều nới lỏng, tâm tư phiêu phiêu đáng đáng, chậm rãi không biết người ở phương nào. Một trận đau đớn bỗng nhiên truyền đến, Tiêu Khinh Vu bỗng nhiên thanh tỉnh, trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào phía trên tiết mục. Cũng không biết mình là tâm tình gì, ngươi cái này, tử lừa đảo, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.